Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 5, cút. PS: Ngày hôm qua mẹ ta cùng đại tỷ của ta tới. Thẳng đến hiện tại chỉ có thời gian gõ chữ. Hôm nay phải khôi phục canh tư đấy. Nạp Khiết Lâm, là ngươi quá mức tin tưởng hắn mà thôi. Một cái quốc gia thiếu chủ, làm sao có thể sẽ biết, không có mang một tên hộ vệ liền xuất hành. Nạp Khiết Lâm, một tên trong đó đồng bạn nghe vậy, nhất thời phản bác, là, vâng, đúng, a, Nạp Khiết Lâm người cũng không nên bị hắn dễ dàng lừa gạt. Nạp Khiết Lâm một gã đồng bạn khác nghe vậy, đồng dạng phụ họa nói, hai người các ngươi ngu ngốc. Nạp Khiết Lâm trong lòng thầm mắng, sắc mặt càng là nhanh chóng biến đổi. Những thứ này điểm đáng ngờ, nàng làm sao sẽ không hiểu đâu. Nếu không, nàng còn là bọn họ lần này ninja trong người nổi bật sao? Bây giờ bị cái này hai cái ngu xuẩn vừa nói như thế, không phải rõ ràng ở vạch trần đối phương sao? Đối phương nếu như đột nhiên bảo tẩu, một phần vạn thực lực không mạnh còn dễ nói. Nếu như thực lực kinh khủng nói, bọn họ làm sao chết cũng không biết a. Để cho nàng hết ý cũng là, Sesomaru đối mặt loại tình huống này, cư nhiên không có đổi sắc mặt, dường như hắn thật không phải là nghi ngờ có mục đích gì tiến đến nham ẩn thôn giống nhau. Sesomaru ngược lại cười nhạt hướng về phía của nàng hai gã đồng bạn giải thích. Ha ha, các ngươi hoài nghi cũng là bình thường, bất quá ta có thể không phải bình thường thiếu chủ. Liền thực lực mà nói, chúng ta quốc gia nhẫn thôn nhẫn đều không phải của ta đối thủ, cho nên mang tay gì gì đó với ta mà nói là không cần thiết. Cái gì? Điều này sao có thể? Ngươi có nhịn thực lực? Nghe được Sesomaru nói, Nạp Khiết Lâm hai người đồng bạn nhìn Sesomaru thần sắc càng thêm khinh bỉ. Hai người các ngươi nói cái gì nữa đâu? Dù nói thế nào nhân gia cũng là lồng quốc gia thiếu chủ. Nếu như là thật nói, các người cũng không suy nghĩ một chút mình hậu quả. Nạp Khiết Lâm thật sự là bị mình hai cái heo đồng đội đánh bại. Như thế làm tức giận đối phương, đối với mình có chỗ tốt gì? Không có, ngược lại rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Làm sao? Hai người các ngươi là muốn thử xem thực lực của ta rồi hả? Quả nhiên, Sesomaru hợp với bị châm chọc, thần sắc cũng lạnh như băng đến, bao hàm sát ý liếc về phía hai người. A, ở Sesomaru mang theo sát ý nhìn quét, Nạp Khiết Lâm hai người đồng bạn chỉ cảm thấy linh hồn đều ở đây phát lạnh. Nhịn không được hoảng sợ một tiếng, Nạp Khiết Lâm cũng là kinh hãi một, vẻn vẹn chỉ là bị Sesomaru dư quang quét. Nàng liền quả quyết phát hiện người trước mắt tuyệt đối là một thực lực người khủng bố. Nếu không, không có khả năng sở hữu kinh khủng như vậy sát ý. Ta, chúng ta, Nạp Khiết Lâm hai gã đồng bạn, đối mặt Sesomaru mang theo sát ý, trước còn khiêu khích châm chọc, nhưng bây giờ là một câu nói đều không nói ra được. Cút, Sesomaru nhìn hai người, thu hồi trong mắt sát ý, sau đó nhàn nhạt hừ một cái. Nạp Khiết Lâm, chúng ta đi trước. Là, vâng, đúng, a, Nạp Khiết Lâm, lồng quốc gia thiếu chủ, liền giao cho ngươi. Nạp Khiết Lâm hai gã đồng bạn, đối mặt Sesomaru nói, tuy là trong lòng tức giận phi thường, cảm giác mất mặt, khuôn mặt nóng hừng hực, nhưng vẫn là vội vã cùng Nạp Khiết Lâm nói một tiếng. Xoay người bỏ chạy, bọn họ chỉ là thông thường nhẫn, nơi nào còn có dũng khí đối mặt Sesomaru a. Nạp Khiết Lâm, đối với biểu hiện của bọn hắn, cũng là hết chỗ nói rồi, cũng không biết ban đầu là an bài thế nào phân đội. Cư nhiên sẽ đem hai cái đồ vô dụng cùng với nàng phân ở một tổ. Sau đó Nạp Khiết Lâm mới đúng lấy Sesomaru nói ra. Sesomaru, bọn họ cũng là không có ác ý. Ngươi không phải muốn sinh khí. Nàng lúc này đã biết trước mắt Sesshomaru tuyệt đối là có vấn đề. Nếu không, một cái thực lực người mạnh như vậy, làm sao có thể sẽ biết vô duyên vô cố tới nơi này đâu? Coi như Sesshomaru thật là lồng quốc gia thiếu chủ, Nạp Khiết Lâm cũng tin tưởng đối phương khẳng định nghi ngờ tới có mục đích. Cũng không biết mục đích của đối phương tốt hay xấu mà thôi. Không có việc gì, người như thế ta cũng đụng tới rất nhiều, vừa mới không phải đơn giản đem bọn hắn dọa sợ sao? Sesshomaru cười ha ha một tiếng, thì ra ngươi vừa mới là sợ bọn họ a, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự tức giận chứ. Nạp Khiết Lâm nghe vậy, nhất thời tay nhỏ bé vỗ nàng ấy phồng bộ ngực nghĩ mà sợ nói. Ta lột thể thân phận này người, làm sao có thể sẽ biết, đơn giản nổi giận đây. Chỉ là có chút chán ghét bên người có con ruồi ở ông gọi mà thôi. Ngươi nói qua đúng, cái này ta phi thường nhận đồng. Hai người bọn họ cả ngày đọc rất đáng ghét đấy. Đối với Sesshomaru phía sau những lời này, Nạp Khiết Lâm biểu thị thật lòng nhận đồng. Đặc biệt hai cái nhàm chán tên, còn muốn cùng với nàng có cái gì tiến một bước phát triển. Cũng không ngắm nghía trong gương xem chính bọn hắn dáng vẻ. Nếu là có trước mắt Sesshomaru phân nửa, nàng kia chỉ có sẽ xem xét a. Ha ha, Sesshomaru hai người cứ như vậy trò chuyện. Sau đó tiếp tục từ Nạp Khiết Lâm cho Sesshomaru làm hướng đạo, giới thiệu nhằm ẩn thôn oanh tình huống. Tựa như hai người cũng không có bởi vì lúc trước Nạp Khiết Lâm hai người đồng bạn mà bị ảnh hưởng đến giống nhau, ít nhất mặt ngoài là như vậy. Ngầm, Sesshomaru đã sớm biết Nạp Khiết Lâm ngay từ đầu chính là đang thử thăm dò hắn. Mà Nạp Khiết Lâm lúc này đáy lòng cũng có chút đà cổ. Hắn cảm giác nàng căn bản là nhìn không thấu Sesshomaru. Đối phương dường như đã biết rồi nàng đang làm cái gì, nhưng cái gì biểu thị cũng không có. Chính là chỗ này chủng không biết tình huống, mới để cho nàng trong lòng bất an. Đương nhiên, ở giới thiệu nhằm ẩn thôn một ít tình huống thời điểm, nàng cũng chỉ là đem có thể nói ra. Một ít không thể nói, nàng mới sẽ không nói sao? Trong lúc bất chợt, ở nhằm ẩn thôn tây bắc phương hướng, mơ hồ truyền đến một hồi tiếng chấn động. Bên kia phát sinh cái gì chuyện sao? Sesshomaru không khỏi tò mò hỏi hướng Nạp Khiết Lâm. Bên kia à, ta cũng không biết, ta cũng không còn đi qua bên kia. Nạp Khiết Lâm liếc nhìn cái hướng kia, sau đó có chút tiếc nuối nói, tình huống bên kia, chính cô ta đều không phải tinh tường, tự nhiên không có khả năng nói cho Sesshomaru biết đến. Bên kia hẳn không phải là cái gì cấm địa đi, chúng ta có thể qua được hay không nhìn? Sesshomaru đột nhiên nói rằng, a, Nạp Lâm không nghĩ tới Sesshomaru cư nhiên muốn qua nhìn, chần chờ nói, là, vâng, đúng, không có, bất quá, nghĩ đến cái gì nàng, sắc mặt chính là hơi đổi, bên kia dường như thật là cấm địa đây, lẽ nào Sesshomaru mục đích đúng là nơi đó sao? Cầu thanh, cầu vốt tốt, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.